Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450. Chương 450. Đông Du sáu người tổ. Điều nghiên địa hình nuốt linh khí. Hạ Cực cảm thấy mình hấp thu hồng liên lửa cho tàn. Toàn thân tế bào bị kích hoạt lên một điểm, nhưng chỉ là một điểm hoàn toàn không đủ. Hắn tiêu tốn 9 ngày 9 đêm thời gian sống lại Khổng Tước. Khổng Tước so với Đại Bàng cùng Hầu Tử càng thêm thông minh. Cơ hồ khi nhìn đến Hạ Cực trong nháy mắt liền thôi diễn ra tiền căn hậu quả. Quỳ phục tại Hạ Cực trước người hồi lâu khóc minh không thôi. Thật lâu cái này mới đứng dậy, sau đó hướng mình nguyên bản lầu các đi. Hắc Nguyệt lần này ly biệt nhưng không có trở lại. Cũng không phải đánh bất quá, mà là nàng tại ngăn chặn trong quá trình phát giác mình mới là đối phương yêu khí truy tung đầu. Nguồn, cho nên truyền tin một phong, liền nói là đi dẫn dắt rời đi truy binh. Mà nương nương bây giờ có tam đại thánh tương bồi nàng tự nhiên vậy sẽ không lo lắng. Quần tiên đã mất đi, đại yêu vương, cấp độ yêu khí tọa độ. Tự nhiên không cách nào đuổi kịp Đồ Sơn thị tộc đảo. Tòa đảo này triệt để ẩn vào tiên nhân nhìn không thấy trong sương mù. Lại không cách nào đuổi kịp, mới Đông Du tổ thành hình, tam đại thánh y nguyên vẫn còn. Chỉ bất quá yêu nguyên biến thành Hạ Cực, Đồ Sơn Man Man biến thành Đồ Sơn Ninh Ninh, còn nhiều thêm một vị Bạch Đào Hoa. Trước đó yêu nguyên liền tiêu tốn cực nhiều thời gian thăm dò qua cái này Đông Hải một đại bộ phận thủy vực, đồng thời vẽ ra bản đồ. Khổng Tước nhớ kỹ cái này bức bản đồ, chính là một lần nữa hội chế đi ra. Trên bản đồ tiêu chú không ít chưa từng thăm dò tọa độ. Những tọa độ này bên trong đều ẩn chứa đại lượng yêu khí, cho tới vặn vẹo mà tạo thành một mảnh quái dị khu vực. Đồ Sơn thị tộc hòn đảo một bên tuần hoàn theo hòn đảo tọa độ tiến lên. Năm người đều như thế khổ tu tự học lấy. Hạ Cực nhưng không có khổ tu. Hắn thần ngộ có thể hấp thu lực lượng, nhưng vô luận như thế nào hấp thu lại không cách nào đem hắn đẩy lên càng cảnh giới mới. Hắn liền là đang tra cơ duyên, thần ngộ thì là đặt ở mã diện hoặc là địa tàng bên kia. Một khắc không ngừng hấp thu Nguyệt Cung tiên nhân hoặc là Phật môn huyền công cùng thần thông. Cái này một ngày, giữa hè đã qua hơn nửa, Hạ Cực ngồi tại đảo Đông, hắn thi triển linh đế, một đám bọt nước, gió biển tại bô bô cùng hắn nói xong chung quanh kiến thức, mà chim nước ngừng đến nơi đây. Vậy sẽ cùng hắn giảng thuật một đường mà đến cố sự. Ngẫu nhiên, một chút cá chuồn hội bổ nhào vào trên hòn đảo. Hắn vậy không ăn cái này chút cá, liền là nắm lấy con cá hỏi một vài vấn đề. Hỏi xong liền ném vào hải lý. Hắn bên tay trái bày ra yêu nguyên vẽ, lại từ Khổng Tước bổ xong bản đồ, ở tại bên trên không ngừng địa gia tăng lấy tọa độ. Phốc phốc phốc. Cự quy như là xâm nhập một cái bọt biển, thời tiết lập tức lạnh xuống. Cái này là địa đồ bên trên một tọa độ, sáu người hội tụ tại một chỗ. Nơi này thời tiết hoàn toàn không phải giữa hè thời tiết, mà là phía dưới sương mù bừng bừng, bầu trời bông tuyết bồng bềnh, cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Cự quy hướng phía trước tại nhẹ nhàng vài dặm liền hoàn toàn không cách nào đi tới, giống như bị cái gì lực lượng chặn lại. Ta, Khổng Tước không biết nên xưng hô như thế nào Hạ Cực. Hạ Cực nói, gọi đại công tử a. Chúng yêu, đời này đều không gọi qua cái gì đại công tử. Đồ Sơn Ninh Ninh che miệng nhẹ cười, đi lên đánh đánh Hạ Cực cánh tay phải. Đại công tử, ngươi tốt. Bạch Đào Hoa không cam lòng yếu thế, bắt lấy Hạ Cực cánh tay trái. Nhìn chung quanh đám người, nàng mặc dù biết đây đều là đại yêu, nhưng vì đụng một đôi CP, vẫn là nói, gọi ta đại tiểu thư, có được hay không? Ninh Ninh lắc đầu, không tốt, mới không có khả năng để ngươi đụng CP đâu. Tam đại thánh tự nhiên nghe Ninh Ninh, thế là rối rít nói, không để ngươi đại tiểu thư. Bạch Đào Hoa dậm chân một cái, nàng cũng là bó tay rồi. Thật nói sinh khí a, ngược lại là cũng không có. Đám người này có thể đi đến nơi đây, cái nào tâm tính, trí tuệ, các phương diện điều kiện không phải siêu đỉnh cấp. Đừng nói Tam Đại Thánh cùng nương nương, coi như nàng ở nhân gian thời điểm cũng là đã từng độc bá dưới mặt đất. Một tay che thiên nữ hoàng, là làm người sinh ra sợ hãi thần bí mạnh bà. Làm sao chủ thượng tài, nàng liền trở nên giống hài tử. Bốn vị này cũng giống hài tử. Hạ Cực cảm nhận được hai người không hiểu sát khí, vội vàng ho khan hai tiếng. Ninh Ninh đưa tay trưởng ép đến mai rùa bên trên, hơi chút cảm ứng, dưới có bén nhọn đá ngầm, lại hướng phía trước là ăn mòn khí tức. Cự quy gông qua được, Khổng Tước vậy không có nhàn rỗi. Hai tay ở giữa cấu khung ra một cái hình lập phương yêu khí trận. Các loại yêu khí hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Nàng nhìn chung quanh một chút, hoàn thành dò xét, vùng biển này cũng là hình tròn khu vực, bán kính là 30 hải lý. Không tính lớn, nhưng chúng ta xâm nhập hẳn là kích hoạt lên quái gì. Hầu tử nắm lên một thanh phi kiếm, ta đến khiêng, đến bao nhiêu, ta đều gánh vác được. Đại bàng sờ sờ nắm lấy thanh phi kiếm. Mặc dù phi kiếm này căn bản không phải hắn cùng hầu tử vũ khí, không thuận tay cực kỳ, nhưng cũng có thể dùng. Hắn sờ sờ chuôi kiếm đứng thẳng một bên. Đại công tử, an bài thế nào? Hạ Cực nhìn xem nơi xa cuồn cuộn khói đặc. Hắn muốn cho năm người rời khỏi, hắn một mình tiến đến, nhưng nghĩ đến cho dù lưu ở chỗ này, cái này Bạch Đào Hoa khẳng định không có vấn đề. Cái khác bốn yêu về sau cũng là muốn một mình đảm đương một phía. Không thể nói trước đối mặt tiên Phật Thánh Nhân. Vì vậy nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi chỗ sâu tra xét một cái. Ta cùng đi với ngươi. Đại công tử, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi an tâm đi, ta chờ ngươi trở lại. Thứ tự phát ngôn theo thứ tự là Hoa Đào, Khổng Tước, Ninh Ninh. Hạ Cực nói, các ngươi cùng một chỗ trông coi. Bạch Đào Hoa chu chu mỏ, mà Hạ Cực trực tiếp lấy ra một thanh phi kiếm hướng chỗ sâu đi. Sau lưng xa xa truyền đến tiếng chém giết, còn có không ít cái bóng như ngưng kết đen kịt đỉnh sóng hướng hắn cắm đến. Nhưng tốc độ của hắn cực nhanh, coi như gặp được những cái bóng này, vậy không lo lắng. Buông ra trái tim tam muội chân hỏa, phun ra nuốt vào ở giữa. Hỏa diễm theo huyết dịch khí tức lưu động, rất nhanh chính là một tầng ba cái chi hỏa phủ cùng làn da phía trên. Có thể nói bách tà bất xâm, càng đi chỗ sâu, khí tức càng là quỷ quyệt. Ở trung ương, mơ hồ nhìn thấy một cái như là màu đen cự hình khí đoàn, như thăm dò thiên hạ một viên ma đồng lơ lửng. Mà ma đồng bên trên còn liên tiếp một chút tia dây lụa mang thông hướng bên dưới khe đá bên trong. Hạ Cực cũng không nhiều hỏi suy nghĩ nhiều, tay trái vừa bấm kết giới, đem hắn cùng cái này ma đồng ngăn cách trong đó. Tay phải nâng lên liền là đại nguyên đế, âm dương cối xay tại bàn tay hắn hiện ra. Cái kia to lớn ma đồng còn chưa kịp phản ứng, liền bị điên cuồng lôi kéo hướng đại nguyên đế âm dương cối xay bên trong. Đại nguyên đế chính là lạc quỷ thần đồ lục thứ nhất đế, tác dụng là chuyển hóa thiên địa vạn khí vì linh khí. Chỉ cần ngươi thân thể có thể thừa nhận được, liền người lớn bao nhiêu gan, địa lớn bao nhiêu sinh, Hạ Cực thân thể chịu đựng lấy a. Đương nhiên, linh khí cuồn cuộn xông vào hắn mi tâm. Sau một khắc, cái kia to lớn ma đồng vậy phản kích, như là pháo hoa, như là vô số húc tu hướng về Hạ Cực gào thét công tới. Nhưng cái này chút liền Hạ Cực tam muội chân hỏa ngoại tầng đều không xông phá. Ma đồng mặt ngoài đã tiến nhập cối xay, lượng lớn linh khí bị chuyển hóa, hấp thu vào Hạ Cực trong cơ thể, mà một tiếng thê lương như có thể làm cho vạn vật đánh mất linh trí quái dị tiếng kêu nổ vang lên. nhưng loại sóng âm này công kích căn bản là không có cách để Hạ Cực chịu ảnh hưởng. Hắn chờ đến tình cảm, tiếp tục hấp thu, bởi vì yêu hoàng mắt trái duyên cớ. Hắn có thể nói là một người ăn no, cả nhà không đói bụng, trở về lại từng tái cho Ninh Ninh cùng Tam Đại Thánh chúc phúc. Đem bốn yêu tăng lên tới cùng mình giống nhau trình độ. Mà cái kia ma đồng thoáng qua liền bị nuốt hơn phân nửa. Khe đá bên trong cũng bị ném ra một đoàn to lớn quỷ ảnh. Không biết là cái gì ma, cũng không biết là nhân vật gì, lại càng không biết ở chỗ này tồn tại bao nhiêu năm. Trở thành làm cho người sinh ra sợ hãi cấm địa. Cái kia quỷ ảnh thời khắc phát ra quái dị réo vang. Không tiến ngược lại thụt lùi, hướng Hạ Cực đập ra, trong nháy mắt như là một tầng màu đen vỏ ngoài đem cái này dám can đảm xâm phạm nó tiểu nhân nhi. Nuốt vào, từ bên ngoài nhìn, thật giống như một cái quái vật miệng lớn đang nhấm nuốt lấy bên trong người. Hắc ám mặt ngoài đang ngọ nguậy, tựa như mãng xà nuốt vào một cái thú nhỏ, chính trên mặt đất du động tiêu hóa. Nhưng Hạ Cực làm sao có thể bị tiêu hóa? Thần vực kết giới khống chế, tam muội chân hỏa ngoại tầng, sinh mệnh huyền bí thân thể, một người một không biết tên quỷ thú như thế rằng co mấy canh giờ. Quỷ hữu rốt cục phát ra một tiếng thương xót, màu đen tán đi, hướng về lòng đất điên cuồng chui về. Nơi xa, năm người tại chống cự lấy đạo đạo bóng mờ vậy quay người tứ tán. Tan tác như ong vỡ tổ trốn, Hạ Cực chớ đến tình cảm, đại linh đế lại gấp bội, cường đại hấp lực, rốt cục để cái kia quỷ thú chậm rãi biến mất, hóa thành tinh thuần linh khí tiến vào hắn trong thân thể. Hắn mi tâm nguyên bản một văn, chợt sáng lên, thành hai xăm, hơn 1000 năm linh khí tới tay, giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,